Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 37. Nhớ nhà cũng mong em. Cô vừa nhướng mắt lại gặp một người đã lâu không thấy, đó là Tôn Duy Tiên. Sau khi hòa đàm thất bại, đây là vị tướng quân đã biến mất không dấu vết trên đường xuôi nam. Tôn Duy Tiên cùng một người đàn ông lạ mặt khác bước vào, họ bảo nhóm người kia canh chừng ở ngoài. Người ấy vừa nhìn thấy đã biết là cùng thứ bậc với Tôn Duy Tiên, cũng là một tướng lĩnh cấp cao, chẳng qua hai người họ không mặc quân phục. Tôn Duy Tiên bước đến trước mặt cô. Cô hai. Cô muốn đứng dậy, nhưng Tôn Duy Tiên liền ra hiệu, bảo cô không cần nhúc nhích. Hắn kéo ghế tựa, ngồi xuống đối diện với Hà Vị, bày ra tư thế muốn bàn chuyện trọng đại. Mà một người khác lại ngồi xuống ghế cạnh cửa, giống như đang theo dõi họ nói chuyện. Tôn Duy Tiên tỏ thái độ trước. Chúng tôi tôn trọng nhà công nghiệp dân tộc như cô hai, đồng thời cũng hy vọng cô hai có thể phối hợp với chúng tôi tìm Tạ Vũ Thanh. Cô hốt hoảng, tiêu hóa lời hắn nói. Tôi không hiểu ý anh. Tôn Duy Tiên chăm chú nhìn cô lần nữa. Lần này cô hai xuôi nam, chị E không phải vì làm ăn buôn bán, mà là muốn gặp mặt Tạ Vũ Thanh đúng không? Vốn định vậy, Hà Vị cũng không phủ nhận. Cô nói tiếp. Có điều mấy ngày trước gặp được chị anh ấy, sợ rằng anh ấy không kịp về Nam Kinh. Tôn Duy Tiên trầm mặc vài giây, nhắc nhở cô. Cô hai vẫn nên nói thật thì hơn. Cô không đáp lời, Tôn Duy Tiên lại đối diện nhìn cô. Người đàn ông trung niên ở cửa bất ngờ đứng dậy, cắt ngang bọn họ. Nếu cô hai không muốn hợp tác, vậy ở đây đợi mấy ngày, chờ mọi chuyện lắng xuống, chúng ta lại bàn tiếp. Hai người kia rất nhanh đã đi, cô như đứng trong màn sương mù sâu hun hút, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không tìm được đường lui. Trong căn nhà nhỏ xứ lạ, chỉ biết chờ đợi. Gian nhà này không đối diện bờ sông, ban ngày yên tĩnh vô cùng. Đến đêm, tiếng đàn hồ xa xăm trên sông Tần Hoài cùng ánh sáng phát ra từ đèn măng sông khiến cô càng thêm nóng ruột. Bọn họ không bỏ đói cô, nhưng vẫn giữ vài người ở lại trông chừng. Không nói chuyện, cũng không cho cô biết bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Khuya hôm sau, Tôn Duy Tiên cùng vị quan quân lần trước lại đến. Nhưng chuyến này đổi thành người sĩ quan ấy nói chuyện với cô. Người đàn ông kia nói, hiện giờ đại cục đã định, tôi cũng không ngại tiết lộ cho cô biết. Mấy ngày qua ở Thượng Hải và Quảng Châu chết không ít người, bất luận là quân Bắc Phạt, trường quân sự Hoàng Phố hay những kẻ có địa vị cao trong xã hội. Chúng tôi quyết không nương tay, tất yếu phải thanh trừ hết thảy từ trong ra ngoài những ai có quan hệ với chủ nghĩa cộng sản. Hắn dứt lời lại nói tiếp, Tạ gia bối cảnh thế nào, cho dù cô hai không rõ, chắc cũng nên biết. Cô là người làm ăn, phải hiểu thế cục hiện thời, ai cũng không trốn thoát được. Hà Vị nhìn người đàn ông đối diện, hoàn toàn không thốt nên lời. Bắc Phạt chỉ mới đánh được một nửa, người từng sóng vai tác chiến bất ngờ đổi ngược họng súng ư, trực tiếp sát hại sao? Trước đó, có bạn bè từng học ở Hoàng Phố, huấn luyện viên dốc hết tiền của vì họ. Còn có các chiến hữu Bắc Phạt chinh chiến. Người đàn ông im bặt, mang theo uy hiếp, nhìn chòng chọc Hà Vị. Còn Tôn Duy Tiên trước sau vẫn trầm mặc, không nói gì. Hà Vị nhắc thấy cổ họng trong phút chốc như sọc mùi máu tươi. Cô cố trấn áp. Thật lâu sau, rốt cuộc cô cũng mở miệng. Vị tiên sinh này, dù những lời ngài nói là sự thật, ngài có nghĩ tới nếu thời cuộc nguy cấp như thế, Tạ Vũ Thanh sao còn đến gặp tôi? Cô thản nhiên nhìn người đàn ông kia nói tiếp. Hai năm qua tôi không gặp anh ấy. Lần này xuôi nam quả thật là ôm lòng muốn nối lại tình xưa. Có điều Tạ Vũ Thanh từng qua lại với không ít cô gái, hẳn các ngài cũng rõ. Anh ấy đặt tôi trong lòng, điều này không giả. Nhưng tôi cũng không phải vợ anh ấy, càng không phải là bạn gái của anh ấy, chỉ là một mối tình cũ. Anh ấy tuyệt đối sẽ không vì tôi mà sa đầu vào lưới, càng không bỏ mạng vì tôi. Cuối cùng cô nói, các ngài tất nhiên có thể giam giữ tôi, nhưng tôi muốn nhắc nhở hai vị tiên sinh đây. Người các ngài bắt không phải một con nhóc không tên không tuổi. Hà gia cũng không phải là một hộ nghèo khó. Nếu các ngài nhốt tôi càng lâu, sẽ càng gặp thêm phiền phức. Người đàn ông im lặng, nhìn cô một chốc, lại nở nụ cười. Người ta thường nói, thạch liệu, váy hạ mệnh nan đào. Kẻ hèn này, ngược lại, muốn xem thử vị công tử Tạ gia phong lưu kia, đến cuối cùng là kẻ bạc tình hay là người thâm tình đây. Nói xong, người ấy liền rời đi. Tôn Duy Tiên nhìn cô một cái, giống như là cố ý. Hà Vị không rõ Tôn Duy Tiên là bạn hay là thù, nhưng vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng từ trong ánh mắt hắn. Cô mong mỏi tình thế hiện tại không tệ như vậy, những gì tên kia nói chỉ là phóng đại mà thôi. Tôn Duy Tiên như biết cô muốn xác thực điều gì, khẽ lắc đầu. Thế cuộc trước mắt chưa từng có, chỉ biết còn xấu hơn những gì cô nghe được. Hà Vị đột nhiên hoảng loạn, nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại. Tại sân ga Phổ Khẩu, hai mắt Lâm Kiêu đỏ quạch nhìn Tạ Vũ Thanh. Những gì nên nói cũng đã nói xong. Từ lúc biết tin Hà Vị bị bắt, Tạ Vũ Thanh vẫn hòa nhã đối đãi với mọi người. Anh không giải thích gì với cấp dưới, đây là chuyện nhà anh. Duy chỉ đối với Lâm Kiêu, một phó quan đã theo anh nhiều năm, được anh xem như em trai ruột thịt trong nhà, thầm nói trong lòng. Tạ Vũ Thanh trên chiến trường không chỉ có một mình, trên vai anh còn gánh vác tính mạng của mấy vạn tướng sĩ. Nếu thật sự có ngày ấy, anh chỉ đành để Hà Vị đi trước một bước. Đánh xong trận này, anh tự giác sắp xếp hậu sự ổn thỏa rồi xuống dưới gặp cô. Nhưng hiện giờ không phải trên chiến trường, Tạ Vũ Thanh chỉ gánh một cái mạng của bản thân mình do dự trước sự an nguy của Hà Vị. Đêm đó, mấy người Lâm Kiêu đứng lẫn vào đám đông, nhìn theo bóng dáng Tạ Vũ Thanh băng qua hành lang hình vòm vắng vẻ. Lúc Tạ Vũ Thanh vừa xuất hiện, một đám chờ sẵn trên hành lang liền rút súng bao vây. Dưới vô số họng súng, anh bước lên một chiếc xe quân dụng. Trong xe, Tôn Duy Tiên chờ đóng cửa, hỏi anh, chuyện cuối cùng muốn làm là gì? Tạ Vũ Thanh im lặng một lúc, nói muốn nhìn thấy cô. Chương 38. Nhớ nhà, cũng mong em. Khoảng 9 giờ tối đêm nay, đám người trông coi bước vào, mở khóa vàng trên cửa sổ cho cô. Người đó nói, Tôn tướng quân để cô hai hít thở, ngắm cảnh sông Tần Hoài. Cô không biết Tôn Duy Tiên có ý gì, cũng bước đến cửa sổ. Từ chỗ này có thể nhìn thấy một bên ngõ nhỏ thông đến bờ sông Tần Hoài. Xa xa có ca nữ đứng trước khoang thuyền, nương theo ánh sáng vàng rực của ngọn đèn măng sông pha dầu cất cao giọng hỏi người gần bờ, thuyền hoa hay thuyền gỗ có muốn tấu một bài không? Bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô vang lên. Hà Vị nhìn đầu kia của con ngõ nhưng chẳng thấy chiếc xe nào. Có thể là người đi ngang mà thôi. Sau đêm đó, không còn ai đến tìm cô nói chuyện nữa. Lại qua mấy ngày, cô nhận thấy người canh giữ không còn nghiêm cẩn như lúc trước. Hôm nay, Nam Kinh mưa lớn, cô nhìn cánh hoa hòe bị gió mưa thổi rơi đầy, bao phủ trắng xóa ở dưới đất. Ngoài cửa có người mở khóa, cô vội vàng xoay người, trông thấy Triệu Ứng Khác một thân tây trang màu xám bước vào. Có người lạ mặt nói, Triệu tiên sinh dẫn cô đi trước, bây giờ các tỉnh loạn lạc, chỗ này không nên ở lâu. Triệu Ứng Khác nhận lấy áo khoác của cô, đưa cô ra khỏi gian nhà. Cô luôn tìm cách lợi dụng sơ hở để trốn thoát, thế nên chưa từng cởi giày cao gót. Lúc này dưới chân cô sưng đau, dẫm lên mặt đất như bị mũi dao cứa ngang. Có điều cô không dám chậm lại dù chỉ nửa phần, cho đến lúc ngồi trên chiếc xe màu đen của Triệu Ứng Khác. Hiện tại chúng ta ngồi tàu hỏa. Quân phiệt Phụng Hệ mượn chuyện Thượng Hải Quảng Châu bắt giữ đảng viên khắp nơi tại Bắc Kinh, giờ không thể về Bắc Kinh nữa, đi Thiên Tân trước. Triệu Ứng Khác thấp giọng nói vậy, đặt áo khoác lên chân cô. Chân em bị sao thế? Bọn họ động tay à? Ai bảo anh tới? Là chú hai em sao? Cô cũng không rảnh để đáp lời anh, vội hỏi tiếp. Tạ gia sao rồi? Có tin tức của Tạ Vũ Thanh không? Triệu Ứng Khác im lặng một lúc, nhỏ giọng đáp. Cô cả Tạ gia mất tích không rõ. Cô ba vì chống cự lệnh bắt người nên bị đánh chết tại chỗ. Nói với bên ngoài là Ngô Thương mà mất. Cô Hai Tạ ở Tô Giới đóng cửa không ra, còn Tạ Vũ Thanh không có tin tức. Cô như bị năm ngón tay từ trong bóng tối vươn ra bóp chặt trái tim mình. Cô sững sờ tại chỗ, lại không thốt được bất kỳ âm thanh nào. Cô nghe chính mình đang hỏi: anh có thể nghĩ cách giúp tôi hỏi thăm nơi anh ấy không? Không gặp được Tạ Vũ Thanh, làm sao cô đi được đây? Người của tôi ở đây năng lực có hạn. Cửu tiên sinh cũng nghĩ rất nhiều cách, nhưng lần này bọn họ thật sự đã sử dụng hết mọi mối quan hệ từ Thanh Bang đến Tô Giới cật lực truy lùng. Ai cũng phối hợp với họ. Bọn họ quyết không nương tay với người của mình. Phàm là những kẻ hợp tác quốc cộng đều bị đuổi bắt khắp nơi. Em đã quên Liêu Trọng Khải tiên sinh chết thế nào sao? Ông ta bởi vì một mực hợp tác với quốc cộng nên bị người trong Quốc Dân Đảng ám sát. Triệu Ứng Khác thì thầm: rồi sẽ có tin tức. Điều quan trọng nhất hiện giờ là phải ra Bắc. Nếu em ở lại đây, ngoại trừ trở thành uy hiếp đối với hắn thì không giúp ích được gì cả. Cuối cùng hắn chốt một câu: lần này là thảm sát xưa nay chưa từng có. Những chuyện sau đó đúng như lời của Triệu Ứng Khác nói, thảm sát xưa nay chưa từng có. Tháng 4 năm nay là một tháng máu nhuốm đỏ thẫm với những nhà cộng sản cùng người theo chủ nghĩa cách mạng. Ở phương Nam, Bắc phạt chỉ mới tiến hành được một nửa, mũi nhọn lại bất ngờ đảo ngược nhắm vào bên trong. Chỉ trong vòng một tháng, Thượng Hải hy sinh mấy trăm người, Quảng Đông lên đến 2.000 người bỏ mạng, số bị bắt nhiều vô kể. Trong khi ở phía Bắc, vào cuối tháng 4, các quân phiệt Phụng Hệ hạ lệnh giết chết hàng chục người, bao gồm cả Lý Đại Chiêu tiên sinh. Tháng này, cả Nam Bắc đều đạt được sự thống nhất đẫm máu trước nay chưa từng có. Nhưng tháng 4 chỉ là khởi đầu. Sau đó tại mấy tỉnh thành khác, mức độ tàn sát càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp đến lại đưa ra sách lược thả giết lầm 3.000 người, quyết không bỏ sót một người. Tháng 7 năm ngoái chính là lúc tuyên thệ trước khi xuất quân Bắc phạt. Tháng 7 năm ngoái chính là lúc tuyên thệ trước khi xuất quân Bắc phạt. Chớp mắt đến tháng 7 năm nay, máu chảy thành sông lại là nhóm người cách mạng từng đứng cùng hàng ngũ tuyên thệ sống chết. Ngày đó tại sân ga Phổ Khẩu, cô và Triệu Ứng Khác bị giữ lại để tra hỏi. Nhiều năm qua, Triệu Ứng Khác làm việc giữa các phe phái quân phiệt luôn ổn thỏa. Vốn dĩ lần này mượn mặt mũi của một quân phiệt để xuôi nam, giờ đây lại bị chặn trước ga tàu hỏa. Hai bên kéo dài giằng co, sắc mặt Triệu Ứng Khác tuy không vui nhưng cũng không tiện trở mặt, rời khỏi Kinh Lăng mới là chuyện quan trọng. Mưa càng lúc càng lớn, mặt đất bên ngoài hành lang hình vòm đều đẫm nước. Một chiếc xe chuyên dụng dừng lại, bước xuống là người đàn ông xa lạ. Hắn đội mưa đi đến, thấp giọng răn dạy đám sĩ quan trung cấp, bảo họ lập tức thả người. Hà Vị không biết kẻ này là ai, người nọ cũng không chào hỏi gì cô, vội vàng đưa hai người vào trong sân ga. Cô Hai không nên chậm trễ, xin hãy một đường ra thẳng phía Bắc. Người đàn ông kia dùng tiếng Nga nhẹ giọng nói với cô: chúng tôi vẫn đang nghĩ cách cứu thầy. Cô vừa nghe câu này, trong lòng chợt an ổn. Đến khi tàu hỏa tiến vào địa phận tỉnh Bắc, Triệu Ứng Khác mới đổi một toa tàu mới, sai người mang nước ấm đến, nhúng khăn mặt vào thau đồng rồi vắt khô đưa cho cô. Hà Vị lo cho an nguy của Tạ Vũ Thanh, lúc nhận khăn bất cẩn làm rơi xuống đất. Trái tim cô như rơi xuống theo, giật mình định khom người nhặt lên. Tôi xuôi nam đón em là do học trò của Tạ Vũ Thanh gửi điện báo đến. Triệu Ứng Khang thay cô nhặt khăn mặt nói tiếp: vừa nãy em cũng thấy đó, hắn có thể biết chuyện chúng ta bị chặn lại ở trạm kiểm soát, lại giúp chúng ta giải vây, chứng tỏ hắn không gặp chuyện gì. Cô chỉ nghe không đáp lời. Lúc ấy cô không hề biết, tất cả đều do Tạ Vũ Thanh hai tay chịu trói đổi về. Từ lúc bị ngăn lại tra hỏi ở sân ga đến khi được giúp đỡ, đều là Tạ Vũ Thanh nhờ học trò của mình sắp xếp một tuồng kịch. Những người đó đã tìm thấy Tạ Vũ Thanh cũng không cần vây khốn Hà Vị làm gì. Mà chỉ khi trải qua những chuyện vừa rồi mới khiến cô sinh ảo giác. Anh vẫn nắm rõ đường đi nước bước của cô, anh vẫn có thể bày mưu lập kế giúp cô thoát nguy, chỉ là mấy ngày qua không tiện lộ diện mà thôi. Cả đời Tạ Vũ Thanh đa mưu, nhưng đối với cô, anh chưa từng lừa gạt. Duy chỉ có hôm nay, một lúc tính toán, một hồi diễn kịch, chỉ muốn để cô an tâm về phương Bắc. Họ đi thẳng từ Nam Kinh đến Thiên Tân. Trước khi Triệu Ứng Khắc xuôi Nam, từng đưa người già trẻ nhỏ trong Hà Nhị Phủ đến căn hộ của cửu tiên sinh ở Thiên Tân. Hà Vị vừa bước vào căn nhà kiểu Tây Dương, đã thấy sảnh lớn ngồi đầy người. Có chị gái Hà Chí Chăn, mẹ cô, còn có cha mẹ chú bác của Triệu Ứng Khác. Chị gái Hà Chí Chăn vừa thấy Hà Vị và Triệu Ứng Khác, bèn lập tức đứng dậy. Hôm nay em dẫn theo cha mẹ anh cùng mẹ ruột em đến đây. Hà Chí Chăn nhìn chằm chằm Triệu Ứng Khác. Triệu Ứng Khác, anh nên biết nó quan hệ cùng ai bên ngoài. Tạ gia bây giờ đã xong đời rồi, nó cũng bị liên lụy. Anh không muốn sống, nhưng em còn muốn giữ mạng mình. Hà Vị vì chuyện của Tạ Vũ Thanh và Tạ Gia đã thất hồn lạc phách, kiên trì trở về nơi này cũng do trách nhiệm với chú hai và tư niên. Cô đã không còn sức lực ứng phó với người họ Hà, bao gồm cả mẹ cô. Giọng cô khàn khàn, cảm ơn anh đưa tôi về. Hà Chí Chăn muốn ngăn Hà Vị lại, liền bị thím từ trong bước ra quát dừng tay. Chú Chí nói, trong nhà có người bệnh, không được làm ồn. Mời các vị đi trước. Triệu Ứng Khác cũng đưa cha mẹ đến Lợi Thuận Đức đi. Chúng tôi đã đặt phòng xong hết rồi. Thím ôm lấy Hà Vị. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Lúc ở trên tàu hỏa, cô từng dùng nước ấm lau sơ người, nhưng đến Thiên Tân mới thật sự là được tắm gội. Thím giúp cô mang váy áo tới, nhỏ giọng nói, hai ngày trước có khách đến nói chuyện Trương Tắc Lâm hại chết Lý Đại Chiêu tiên sinh. Chú hai con tức đến bệnh nặng hơn, sốt suốt mấy ngày liền. Chúng ta cũng không dám kể với ông ấy tình hình ở phía Nam. Một lát qua đó, con xem như chưa xảy ra chuyện gì cả nhé. Vâng, con hiểu rồi. Cô nói bằng giọng mũi. Cô đắp khăn ấm lên mắt, lại đánh phấn, thoa son cho khuôn mặt nhuận sắc một chút. Trong phòng chú hai, mùi thuốc nồng nặc. Không biết vì sao cô lại nhớ lại trên người Tạ Vũ Thanh lúc nào cũng có mùi thuốc trung y này, mắt càng đau nhói. Cô đến mép giường, dựa vào đó ngồi xuống. Mắt chú hai gần đây không nhìn thấy gì, nhưng khi ngón tay chạm đến làn váy của cô thì vẫn mỉm cười. Chú hai dịu dàng nói, về nhanh vậy, nên ở lại thêm 2 ngày. Cô nhỏ giọng đáp, trước mắt chiến sự cấp cáp, ở lâu lại không tốt lắm. Cũng đúng, vẫn là Bắc Phạt quan trọng hơn. Đánh đến đây thì có thể cấm thuốc phiện rồi. Lần trước, Hà Chi Hành phát bệnh cũng vì quân phiệt Phụng Huệ cất trữ quân lương, hạ lệnh trồng thuốc phiện bên ngoài quan ngoại. Năm đó, ông đi theo con đường cách mạng, chính vì chán ghét thuốc phiện. Khi còn trẻ, ông từng tranh cãi với mọi người về tác hại của thuốc phiện trong quán trà ở Tuyên Nam. Có rất nhiều người từ lâu đã muốn cấm thuốc phiện vì phòng ngừa bạc trắng chảy vào túi ngoài. Cũng có rất nhiều người dựa vào một tẩu thuốc phiện để sinh tồn, không cảm thấy khói thuốc có gì không tốt. Nhoáng cái, tóc mai điểm xương đã đi đến tận cùng của sinh mệnh. Chú hai ôn tồn hỏi, có bàn chuyện hôn sự chưa? Vâng. Trước mắt cô đầy ánh nước, không dám nói nhiều, chỉ sợ chú hai nhận ra. Chú Chín đứng bên cạnh, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, đưa cho cô. Cô không tiếng động mà xua tay. Hà Chi Hành than, ngẫm lại, cậu ấy đã 32 rồi. Chú sợ không nhìn thấy hai đứa đám cưới. Chi Khanh, chú phải thay anh chủ trì hôn sự này đấy. Hà Chi Khanh cười nói, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh. Ít ngày nữa Bắc Phạt sẽ thành công. Con rể anh lập tức mang theo công danh đến cửa rước vị vị. Em cũng không dám thay anh gả con gái đâu. Sau khi chính phủ quốc dân thành lập tại Nam Kinh, chú Chín lo lắng Bắc Kinh bị ảnh hưởng, giữ cả nhà Hà Nhị đến tận mùa hè. Hôm nay, tư niên đứng trong tầng hầm của biệt thự Tây Dương tìm được mấy tờ báo đọc. Tin tức quốc dân hội nghị được thúc đẩy tổ chức tại Bắc Kinh. Hà Vị gặp lại 3 cái tên trên đó. Vương Tận Mỹ tiên sinh, bệnh mất năm ấy, mà Lý Đại Chiêu tiên sinh cùng Triệu Thế Viêm tiên sinh đều hy sinh trong kiếp nạn lớn này. Ngoài cửa tầng hầm, thím nhỏ gọi cô. Hà Vị để Tư Niên ở lại tiếp tục xem báo, bước lên bậc thang, xuyên qua rèm châu, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong phòng, thì giật mình, bất chợt tim đập như trống bổi. Là cô hai Tạ Gia, Tạ Xính Như. Chị ấy nhìn qua vô cùng tiều tụy, nhưng trong ánh mắt vẫn sáng ngời như trước, vốn mang khuôn mặt nghiêm cẩn, vừa nhìn cô lại lộ ra nụ cười dịu dàng. Hà Vị nhìn thấy khăn tang trên quần áo chị, bước chân bỗng chững lại. Cha chị qua đời, Tạ Xính Như nhỏ giọng giải thích. Hai mắt cô nóng lên, khẽ khàng đáp, mong cô hai nén đau thương. Tạ Xính Như hơi gật đầu, đặt tách trà xuống. Chị chỉ có mấy phút, không nói lời khách sáo nữa. Chú Út Thanh... Hà Vị dừng tay, trấn tĩnh nhìn Tạ Xính Như. Tạ Xính Như không biết nên nói thế nào, ngẫm một lát mới lên tiếng. Chị tới gặp em, một phần nguyên nhân là do di nguyện trước lúc lâm chung của cha. Cha bảo chị đến Hà Gia nói lời xin lỗi. Ông ấy còn nói, cô hai Hà tuổi nhỏ, người ngoài không biết chuyện hôn sự, lúc này Tạ Gia gặp biến cố lớn, không thể so với trước kia, mai sau cũng không thể liên lụy họ. Anh Thanh thế nào ạ? Cô cắt ngang lời Tạ Xính Như. Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Chị cũng không rõ. Tạ Xính Như lắc đầu. Không biết anh ở đâu, cũng không biết sống chết ra sao nữa. Tim Hà Vị bỗng trùng xuống. Tạ Xính Như im lặng hồi lâu, thấp giọng nói. Hồi tháng 4, có một vị phó quan của chú Út Thanh đến Tô Giới tìm chị. Phó quan đó nói... Anh Thanh muốn nhờ chị giúp một chuyện. Chờ sóng gió tạm lắng, tận mắt đến nhìn em có ổn không. Nếu em không việc gì thì nói với em. Nói với em Vụ Thanh bất tài, không thể thực hiện hôn ước. Mong cô hai nên bỏ thì bỏ. Nước mắt cô trượt lan dài, không phải vì chữ nên bỏ thì bỏ, mà bởi câu Vụ Thanh bất tài. Tạ Xính Như nâng tay nhìn đồng hồ, che giấu tâm tình khổ sở khi nói những lời ấy. Cô khẽ đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt Hà Vị. Những câu này không phải lấy thân phận chị hai của Tạ Vũ Thanh nói. Chỉ vì chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, lại là một người phụ nữ đã kết hôn, nên muốn khuyên em. Vị Vị, đường đời còn dài, bản thân em cùng người nhà là quan trọng nhất. Từ lúc em 18 đến 22 tuổi là lứa tuổi đẹp nhất đời người, em đều dành để đợi nó. Sau này hãy sống cho bản thân mình đi. Tạ Gia không muốn níu chân em. Lúc Tạ Xính Như nói cũng tràn ngập thương xót. Hiện giờ Tạ Gia đã không còn bao nhiêu người nữa. Trung môn hỡi trung môn, là vì bảo vệ đất nước không tiếc xương trắng chất chồng, là những gia tộc dòng dõi góp xương máu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, không còn vết tích. Tạ Xính Như nhớ đến lúc tán gẫu với em ba từng nói, con người chỉ sống một lần trong đời, chúng ta như vậy có phải bị người khác cười nhạo ngốc nghếch không? Em ba đáp, à, chính vì cả đời chỉ sống một lần, quản miệng người ta làm gì chứ? Tạ Xính Như lại hỏi, em nói xem, nếu kiếp sau đầu thai, hai chị em chúng ta ở hai quốc gia khác nhau, làm sao bây giờ? Em ba trả lời, chị bảo vệ đất nước của chị, em che chở người dân của em. Mỗi người chúng ta chiến đấu vì lãnh thổ dân tộc mình. Nếu chị đầu hàng, em sẽ khinh thường chị. Nhưng nếu chị chết dưới đao của em sẽ kính trọng chị như một bậc anh hùng, sẽ chôn cất chị tử tế. Tạ Xính Như đỏ mắt, xoa đầu Hà Vị. Lâu rồi cô không dám nghĩ đến em ba. Hôm nay trông thấy Hà Vị lại nhắc đến nỗi đau sâu kín nhất trong lòng. Giữ gìn sức khỏe, Tạ Xính Như ôn nhu dặn dò. Tạ Xính Như đi rồi, cô vẫn ngồi bất động trong phòng, nhớ đến những lời anh nói, nước mắt lại rơi trên váy. Nửa đời trước của anh như thể đều trải qua cảnh bị bạn bè đồng minh phản bội. Mùi hương của Long Tiên Hương nồng đậm trong không khí, cô thấy mình quay về Nam Dương. Gió biển nóng bức mang theo hơi ẩm là ấn tượng sâu sắc nhất của nàng thiếu nữ về bờ biển đó. Tưởng tượng ở vùng biển đảo kia, cô đạp xe băng qua dãy nhà dân bình dị, Trong đó có một gian nhà phía trước trồng đầy bụi chuối tây, tàu lá xanh mướt. Mở cửa bước vào trong là một căn phòng bày bộ ghế mây sờn cũ. Có một vị thiếu tướng quân nằm đó, ngửa đầu ngắm bầu trời đêm nơi xa xứ. Mà hiện giờ, thiếu tướng quân của cô đã bị bắt đến đâu? Tư Niên ôm một chồng báo đi đến, nhỏ giọng nói: Ông chú Chín bảo con đến tìm người hỏi về khởi nghĩa Nam Xương. Năm ấy, sau nhiều tháng tàn sát đẫm máu, bọn họ cuối cùng cũng cầm vũ khí đứng lên, bắn phát súng đầu tiên, bắt đầu cuộc nổi dậy vũ trang ở Nam Xương. Cô không muốn để trẻ con nhìn thấy hai mắt mình đẫm lệ, cúi đầu vuốt ve con mèo ngồi bên cạnh. Ông chú nói. Tư Niên cố gắng kể lại tình cảnh sinh động đó. Muốn khởi nghĩa phải lén lút chuẩn bị, bởi vì lúc nào cũng có kẻ địch lăm le bên người, phải căn thời gian chuẩn xác nhất, sau đó bất ngờ đánh úp. Thật ra Tư Niên muốn hỏi cha có ở nơi đó không. Như thể cảm nhận được nỗi đau của Hà Vị, cô bé đem lời muốn nói thốt ra lại cất lại trong lòng. Cô bé bước đến, học theo cô, đưa tay gãi lưng cho mèo. Lông tơ trơn mượt, bồng bềnh dưới ngón tay lại luồn qua kẽ tay mình. Giọng nói non nớt của trẻ con cất lên. Ông chú nói, trước khởi nghĩa, có người hát quốc tế ca. Rồi lại tiếp tục nói. Ông chú còn bảo, trong cuộc khởi nghĩa Nam Xương, để phân biệt người phe mình sẽ dùng khẩu lệnh. Người đoán xem khẩu lệnh là gì? Hà Vị khẽ lắc đầu, Tư Niên cười ngọt ngào, lại nhẹ giọng nói. Non sông thống nhất. Non sông thống nhất. Sau khi máu chảy thành sông, vẫn có người vạn chết không từ, bước ra từ máu thịt, mang theo những lời này. Bọn họ vốn không quen biết lẫn nhau, nhận ra nhau cũng chính là xác nhận tình anh em sinh tử. Chỉ dựa vào một câu không ngừng vang lên trong lòng, núi sông thống nhất. Mời các bạn đón nghe tiếp quyển 2 của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 39. Cố đô ngày hè dài đằng đẵng. Đầu hè năm 1930, sau khi chú hai mất, cô không còn người thân, cảm thấy Hà Nhị Phủ là nơi chất chứa đau thương, liền chuyển đến ở trong một căn tứ hợp viện vừa đủ. Căn tứ hợp viện nho nhỏ nhưng hiên nhà lại rất mát mẻ. Trần nhà tứ hợp viện ở Bắc bình thường nối liền với phần nóc, đặc biệt vào ngày hè, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn ra ngoài đã trông thấy từng mái ngói màu xám tiếp theo nhau, xanh sẫm luân phiên không dứt. Xa hơn nữa là cửa lớn bao bọc lấy tường thành. Cô thường kê ghế mây ngồi trên hiên nhà, nhìn những mái ngói màu xám cùng xanh sẫm nối với nhau kéo dài bất tận. Hôm nay Đặng Nguyên Sơ đến tứ hợp viện khá sớm, ngồi trên hiên nhà uống nửa tách trà. Cô nhìn hắn gấp tờ kinh báo trong tay, không khỏi cười. Năm ngoái, kinh báo lần nữa xuất bản. Lúc cô nghe thấy tin phát hành trở lại, chỉ nghĩ đến bốn chữ không ngừng kinh doanh. Cô ngồi xuống. Anh đọc báo phải cẩn thận một chút, không tỉ mỉ bằng giám đốc Hồ. Tình cảm Hồ Thịnh Thu đối với kinh báo rất sâu đậm, thường xuyên chú ý, nhưng vô cùng cẩn thận chuyên tâm. Mỗi lúc quyên tiền cho tòa soạn đều để nặc danh. Ngày thường đọc báo cũng phải đến nơi không người. Đặng Nguyên Sơ nhàn nhã đáp. Từ lúc bị chóc nã về, tôi không mong chờ gì ở thân thể này nữa. Sau khi chính phủ Bắc Dương biến mất, nhóm quan chức ngoại giao đều được chiêu mộ vào chính phủ quốc gia Nam Kinh. Một số thì bị truy nã, không thể về nước. Hai năm trước, Đặng Nguyên Sơ cũng nằm trong nhóm người bị truy nã, mất hai năm trốn chạy mới đến được Ma Cao lánh nạn. Sau đó, cô nghe có người nhà của một quan chức ngoại giao đút lót rất nhiều tiền mới mở được đường sống. Cô lập tức nghĩ cách báo với người thân của Đặng Nguyên Sơ, bảo họ ở Thượng Hải chuẩn bị một chút, còn sợ họ không đủ tiền nên gửi luôn mấy vạn tệ chi phiếu đến giúp đỡ. Không lâu sau, lệnh truy nã của Đặng Nguyên Sơ bị hủy bỏ. Lúc hắn từ Ma Cao quay về,

lại được người trông cửa báo cô hiện đang ở quán trà này. Cứ tưởng dễ gặp, nhưng không ngờ tới đây quán trà này mọc lên san sát. Thật sự không có thời gian tìm từ đầu tới cuối. Cậu định đi trước, đợi đến tối xong việc mới sang tứ hợp viện tìm cô. Nếu không phải vì bị cô bé kia đuổi theo, chỉ e cậu cũng đã bỏ lỡ rồi. Cậu thấp giọng nói, cậu út rất nhanh sẽ đến Bắc Bình. Tim cô vừa khôi phục bình thường, giờ lại nảy lên, nhanh chóng nhói đau. Nhanh thôi, hắn nhấn mạnh thêm lần nữa. Chương 40, cố đô ngày hè dài đằng đẵng tiếp theo. Cô mím chặt môi đến mức trắng bệch. Ngô Hoài Cẩn lễ phép gật đầu chào một cái, rồi lên xe rời đi. Cô đứng ngoài cửa, nhiệt độ nóng bừng, trên lưng toát mồ hôi. Tư Niên đau lòng nhìn chiếc xe đã đi xa, nhỏ giọng hỏi, vị đó có phải là người nhà của Tạ thiếu tướng quân không ạ? Tư Niên rất hiểu chuyện, Hà Vị từng dặn cô bé khi ở ngoài phải gọi Tạ Vũ Thanh là Tạ thiếu tướng quân. Vừa nãy, Tư Niên ở ngoài quán trà, nghe người ta gọi một tiếng thiếu tướng quân. Cô bé theo bản năng xoay người, trông thấy Ngô Hoài Cẩn liền choáng váng, chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước. Hà Vị như mất hồn, cô đáp ừm một tiếng. Hồ Thịnh Thu đạp xe đến quán trà trên phố này, nhìn thấy Hà Vị thì vội vàng phanh gấp. Gặp được không? Khấu Thanh bị chọc cười. Nhìn Hồ Tiên Sinh còn sốt ruột hơn cả cô hai nữa. Cô không hiểu tâm tình của tôi. Hồ Thịnh Thu lau mồ hôi trên trán nói tiếp. Nếu là người bình thường đến hỏi, tôi sẽ không đưa địa chỉ đâu. Nhưng khuôn mặt kia hình như rất giống thiếu tướng quân. Hồ Thịnh Thu trước mắt vẫn mang dáng vẻ nhiệt tình của người đội mũ quả dưa năm đó cô gặp trên tàu, đứng cách mấy quan quân vẫy tay chào Tạ Vũ Thanh. Thời gian thấm thoát có thể thay đổi bộ mặt của con người, nhưng không thể lung lay trái tim. Mùa hè năm nay, hết tin tốt này đến tin tốt khác tìm đến. Thím chín của cô sắp sinh em bé. Vừa đến kỳ nghỉ hè, Hà Vị liền dẫn theo Tư Niên đến Thiên Tân. Khi nhận được tin của anh, cô không cách nào bình tĩnh được, không bằng đến ở cùng thím trước. Hai nơi chỉ cách nhau nửa ngày ngồi tàu, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Chú Chín mời bác sĩ và y tá từ khoa phụ sản của bệnh viện Bắc Bình đến giúp thím Chín đỡ đẻ ngay trong nhà. Chú Chín nói, Bắc Bình hiện tại rất loạn, các lão quân phiệt đều tụ lại đó, lỡ không may nổ ra chiến tranh, thím chịu không nổi. Thím nhỏ thấy buồn cười. Chú Chín con không ngủ suốt hai đêm rồi, con khuyên bảo chú ấy đi. Tây y dự đoán ngày sinh cũng không đáng tin, họ nói là hôm qua đấy. Chú Chín ngẫm nghĩ, thấy bất an, nói tiếp. Chú vốn không muốn thím con sinh, nhưng càng ngăn thì càng kiên trì muốn sinh. Chú Chín muốn nói lại thôi, cũng không lên tiếng nữa. Hà Vị hiếm khi thấy chú Chín như vậy, trong lòng nghi hoặc. Tối đó cô hỏi thím nhỏ, rốt cuộc chú Chín muốn nói gì? Thím nhỏ giải thích cho cô, lúc trước trong kỹ viện từng cho uống thuốc, rất nhiều người không thể sinh con được, thím cũng vậy. Những năm đầu không mong sẽ có con, lần này bất ngờ có, mọi người ai nấy đều khẩn trương. Chú Chín sợ thím không sinh được, muốn khuyên thím bỏ đi. Nhưng thím một mực kiên trì, dù vậy thỉnh thoảng thím vẫn âm thầm sợ mình lúc trẻ uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, lo lắng con nhỏ sinh ra có khiếm khuyết. Ngược lại, thím nhỏ phải an ủi hai người họ, nói ông trời ban cho đứa trẻ là cát nhân, ắt có thiên tướng. Hai người nhầm tính, có lẽ do thím quá sốt ruột nên chậm trễ thời gian dự sinh. Khi màn đêm buông xuống, hai người ngồi quanh thím đang nằm trên giường ở phòng ngủ giúp thím giải sầu. Thím nhỏ cười. Chị kể với vị vị lúc mới quen cửu gia thế nào đi, chẳng phải vị vị vẫn muốn nghe sao? Mắt hạnh của thím lớn hơi híp lại nói, hai người đến ở cùng chị, sao lại bắt chị kể chứ? Hà Vị hiểu, thím nhỏ muốn thím lớn nhớ đến những chuyện tốt đẹp, bèn phụ họa thêm, kể đi mà, con muốn nghe. Thím lớn nhìn bóng tủ hắt dưới ánh đèn tường, thấp giọng kể, năm đó, chú Chín con vẫn còn là một tiểu công tử. Ngày ấy là lần đầu thím tiếp khách. Nhan sắc thím lớn chỉ tầm trung, nhưng tài nghệ lại không tồi chút nào. Ngày đầu tiên tiếp khách được ra giá rất cao. Thím không biết là ai đã bỏ khoản tiền này. tâm nguyện lớn nhất chỉ mong lần đầu của mình không gặp phải mấy tên cường bạo ngược đãi người khác. Đêm đó, thím đứng trên lầu 2 nhìn xuống. Những năm cuối triều Thanh, chú Chín mang dáng vẻ sống hệt mẹ mình. Lúc còn trẻ, vô cùng xinh đẹp. Thường bị gọi là quỷ Tây Dương tóc ngắn. Trên người chú mặc bộ tây trang cao cấp, tỉ mỉ phối với áo choàng ngoài. Trên ngón cái đeo nhẫn ban chỉ, thường gõ gõ vào tay vịn xe lăn. Bên cạnh công tử phú quý, có vị bối lạc gia mang thân phận thông gia cười nói, hôm nay ông làm chủ. Vị bối lạc gia ấy chỉ vào một bức họa mỹ nhân, nói với Hà Chi Khanh, chính là cô gái này. Hà Chi Khanh không buồn nhìn bức họa, thẳng thắn bảo, nếu tôi nói tôi không thể thì sao? Người nọ cúi người ôm vai ông, không được cũng sẽ có cách. Cả đám bật cười, mỗi người ôm theo mỹ nhân của mình lên lầu. Bọn họ muốn gây khó dễ cho ông, cố ý lừa gã sai vặt của ông ở ngoài, mang ông để lại trong đình gác dưới lầu một. Khách hứa ra ra vào vào đều gọi một tiếng cửu gia. Ông cứ ngồi đó, trên môi mang theo nụ cười, nhưng là cười chính bản thân mình. Tông tộc mẹ ruột phú quý thì thế nào, cuối cùng ông vẫn là người tàn tật, vẫn bị kẻ khác trêu đùa. Đỗ Tiểu Uyển dù chưa xuất thân nhưng sống trong Tùng Trúc Quán, ngày ngày nhìn người kia ăn chơi đàn đúm, liền biết vị tiểu công tử ấy đang bị khinh khi. Nếu tiểu cửu gia thật sự không được thì cố dỗ thêm đôi câu, hắn là người tốt bụng nổi tiếng trong kinh, sẽ không gây khó dễ cho cô. Tú bà muốn trấn an một chút để cô không đắc tội với khách quý. Cô nhỏ giọng dặn dò, giúp tôi chuẩn bị một căn phòng ở lầu 1, tiện cho hắn vào. Nói đoạn, cô đẩy cửa ra ngoài. Tùng Trúc Quán là một tòa lâu nhỏ được dựng bằng gỗ lát gạch xanh theo kết cấu 2 tầng, vô cùng tinh xảo. Cô đẩy cánh cửa sơn son trên lầu 2, mà Chi Khanh đang ngồi bên thành gỗ chạm khắc ở lầu 1, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Đó là lần đầu họ gặp nhau. Số phận của thím nhỏ lại không may mắn như thế. Thím đã sớm thất thân, lại chịu không ít hành hạ. Những câu chuyện xa xưa về kỹ nữ nổi danh nơi Trăng Hoa được truyền tụng rộng khắp. Nhưng trăm năm có được mấy ai? Người trên đời đều cho rằng nơi đó vô cùng kiều diễm, đâu đâu cũng là tình yêu giữa tài tử cùng những gia nhân chót lưu lạc hồng trần. Thật ra, trong ngõ Bát Đại có biết bao nam nữ lạc trốn phong hoa, nhưng được mấy người trở thành danh kỹ. Phần lớn đều là kẻ bình thường có chút nhan sắc, tiếp đãi những gã đàn ông không biết từ phương nào, lên giường chỉ biết tra tấn đánh đập người khác. Đến hôm sau, cả người bầm tím là chuyện đương nhiên. Danh kỹ lưu danh muôn đời, trong sử sách không được mấy người. Số còn lại đều là những tên làm ăn vô danh lang bạt trên phố phường trong đêm tối. Ba người họ trò chuyện đến khuya, tay chân khẽ khàng bò xuống giường. Cách một lớp chăn, xoa bụng thím lớn thì thầm nói, mau chào đời nào, cha mẹ con đang chờ gặp con đấy. Cô đi rửa mặt, đánh răng, chán toát đầy mồ hôi. Thiên tân vào tháng 8, trời nóng vô cùng. Đến tờ mờ sáng, cô nhìn Khấu Thanh ôm Tư Niên trong phòng khách ngủ say sưa. Không muốn đánh thức họ, nên một mình tìm ly sữa bò đun nóng, giẫm đôi dép lê bằng vải bông xanh lá trúc, bước xuống lầu. Khí trời nóng bức khó chịu, cô cởi cúc cổ vướng víu, nhặt một cái quạt nhỏ, khẽ phe phẩy gió, đi về tiền sảnh. Cô lê dép trên tấm thảm nâu vàng, không một tiếng vang. Vừa bước đến cửa tiền sảnh, cô bỗng dừng chân, đứng sững lại. Có tiếng quản gia nói, các ngài đến sớm công báo trước, xin hãy ngồi ở đây chờ một lát. Tiền sảnh đứng đầy, ngồi cũng không ít. Khắp nơi đều là người, nhưng giống như chỉ có khuôn mặt người đàn ông kia là chân thật. Người ấy xuất hiện trong hồi ức của cô từ rất lâu, lâu đến mức khuôn mặt chân thật đều hóa thành mơ hồ. Anh ngồi trên cái ghế đầu tiên bên phải, không mặc quân phục. Áo sơ mi cổ đứng trắng toát, cổ áo được cài cẩn thận. Tóc ngắn trên trán trải hết về sau, lộ ra đường nét thay đổi không nhiều. Có điều ánh mắt trầm tĩnh hơn, cả người gầy gò. Cánh tay anh đặt trên tay vịn ghế, hơi tựa về sau, giống như đang ngồi một tư thế không động đậy suốt mấy giờ. Hai người nhìn nhau. Người đàn ông ngồi đó nhỏ giọng nói, Cô Hai Hà, đã lâu không gặp. Nước mắt không hề báo trước, rơi xuống ly sữa. Cổ họng cô tắc nghẽn, thế nào cũng không thốt nên lời. Không cách nào nói được câu "Tạ tướng quân, biệt lai vô dạng." Anh nói, "Hôm nay không tiện đứng dậy, thật có lỗi." Cô lắc đầu, đáy mắt ngần ngẫn nước nhìn về phía anh. "Ở đây không câu nệ lễ nghĩa, cứ vậy đi, ngồi được rồi." Ly sữa cô cầm rõ ràng là rất nóng, nhưng cô lại không nhận ra, nắm chặt thành ly. "Chủ nhà đến thật tốt." Một người đàn ông mặc âu phục xám sẫm đứng lên, cười nói, "Tạ tiên sinh vừa đến Thiên Tân, nói ở đây có một người bạn cũ, nhờ chúng tôi đưa anh ấy đến gặp mặt." Cô nhận ra là Trịnh Độ trước kia mình đã từng gặp. "Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước." Trịnh Độ như không quen biết cô, lịch sự nói. Mọi người ngoài sảnh đều nối gót nhau bước ra. Không còn ai khác, nơi này im ắng như chốn không người. "Hiếm khi nhìn thấy em mặc đồ mùa hè." Tạ Vũ Thành khẽ nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Nhiều năm sau, khi hai người gặp lại nhau, đầu tiên thốt ra lại là câu này. Có điều đúng thật, lúc trước mỗi khi nhìn thấy nhau đều là vào mùa đông khắc nghiệt, thật sự rất hiếm. Phía sau, Lâm Kiêu giúp họ khép cửa. "Thế nào, không quen à?" anh cười hỏi. Trái tim cô chợt đau nhói, cô rời bước đến trước mặt anh. Hà Vị đặt ly thủy tinh lên bàn vuông nhỏ ở giữa, tựa sát vào người anh. "Anh... mấy năm qua ở nơi nào?" Giọng cô đặc nghẹt âm mũi thì thầm. Những năm ấy, cô biết rất nhiều người bị nhốt trong nhà giam lục quân hoặc bị bắt giữ bí mật. Đoán chừng anh cũng vậy. Tạ Vũ Thành thấp giọng trả lời. "Ở Hàng Châu." Cô nhìn chân anh. "Hiện giờ được tự do rồi sao? Vì sao không tiện đứng lên? Chân anh bị thương ư?" Anh mỉm cười vô cùng quen thuộc. "Bị phong thấp. Có phải em đang nghĩ một người phương Nam sao lại không chịu được thời tiết mưa dầm để bị phong thấp đúng không?" Hà Vị đau lòng nhìn anh. Quý Châu mưa nhiều, anh lớn lên ở đó. So với người bình thường, càng quen với khí hậu ẩm ướt hơn. Nếu nói thật sự bị phong thấp, những năm qua có lẽ anh sống rất khó khăn. Anh an ủi cô. "Không phải là không thể đi, chỉ là bác sĩ dặn thế, không nên đi lại nhiều." Anh là người bị thương, thế nhưng anh cũng lại là người trấn an cô. Cô dịu giọng nói, "Thiếu tướng quân từ năm 17 tuổi đã chinh chiến trên lưng ngựa, giờ dưỡng bệnh, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi." Tạ Vũ Thành bị chọc cười đáp, "Trong lòng cô hai, Vũ Thành vẫn còn được xem là thiếu tướng quân." Anh đã sống hơn 30 năm, nhân sinh đã qua nửa đời. Nước mắt vừa bị áp xuống lần nữa lại dâng lên. Cô nắm chặt quạt gỗ, hai mắt ửng đỏ. Tạ Vũ Thành mỉm cười, rời mắt đi, nhìn cái quạt gỗ bạch đàn cô xếp lại giữ trong tay, men theo mấy sợi tua rua xanh nhạt dưới đuôi quạt, quan sát khớp ngón tay cô rồi đến cổ tay. "Chúng ta..." Cô vươn tay trái đến trước mắt anh. "Từ lúc gặp lại cũng chưa nắm tay." Tạ Vũ Thành sững sờ, sau đó im lặng nắm lấy tay cô. Nhiều năm trôi qua, hai người lại động chạm thân thể. Cho dù chỉ là một cái bắt tay lịch sự nhất, cũng khiến người ta không cách nào thừa nhận. Cô cảm giác ngón tay mình bị siết lấy, có chút ê ẩm nhưng vẫn cười nhìn anh. Cửa tiền sảnh mở ra, quản gia bước vào, âm thầm nhắc nhở họ có khách lạ đến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.